Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Tri Phương, tập 119. Tóm tắt nội dung của tập trước. Trong tập vừa rồi, Vương Trường Sinh may mắn lấy được hai thông tin về bảo vật, trong đó là tin tức của một cây linh quả lôi hạnh, còn có thêm một tin tức của thiên địa linh hỏa. Nhưng vấn đề là hai thứ này đều nằm trong hải vực vạn quỷ, mà hải vực vạn quỷ thì hung danh vang dội, mấy năm nay cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ kết đan tới hải vực vạn quỷ mà không có quay trở về. Trong tập vừa rồi thì chúng ta đã thấy là Vương Trường Sinh thành công lấy được thiên địa linh hỏa, vậy còn cây linh quả lôi hành thì mời mọi người chúng ta theo dõi diễn biến của bộ truyện nhé. Bởi vậy, vô luận người buôn bán nhỏ hay là thương nhân lớn đều lấy biết chữ làm vinh dự. Bọn họ đều sẽ đưa con cháu đi đọc sách. Hôm nay là ngày ứng thiên thư viện tuyển nhận đệ tử. Rất nhiều người tới tham gia khảo hạch. Thông qua khảo hạch liền có thể tiến vào ứng thiên thư viện đọc sách. Ứng thiên thư viện là thư viện Lỗ Dương Vương mở. Ứng thiên thư viện từng xuất hiện không ít đại nho. 7/10 quan lại Lỗ Châu xuất thân ứng thiên thư viện. Không biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng muốn tiến vào ứng thiên thư viện đọc sách. Đặc biệt dân chúng sinh hoạt ở tầng dưới chót, bọn họ khát vọng con cháu mình thông qua đọc sách thay đổi vận mệnh, chấn hưng gia tộc. Ứng thiên thư viện đã là thư viện, cũng là một thế lực tu tiên. Vương Thiên Văn muốn bái ứng thiên thư viện chủ yếu là muốn tìm kiếm công pháp nối tiếp Hạo Nhiên Quyết. Thật sự không được thì đổi sang tu luyện một môn công pháp nhỏ môn có thể tu luyện đến cấp cao. Tu tiên giới trùng nguyên, khống chế đối với công pháp càng thêm nghiêm mật. Không chỉ công pháp, tài nguyên tu tiên khác, ví dụ như linh thạch, linh mạch tốt một chút, đều ở trên tay thế lực lớn. Tu sĩ tầng dưới chót muốn nổi bật phải lao vào vòng tay thế lực lớn. Tu tiên giới trùng nguyên tổ chức nghiêm mật, tu sĩ tầng dưới chót rất khó nổi lên, tài nguyên đều tập trung ở trên tay thế lực lớn. Gia tộc tu tiên của trùng nguyên càng thêm đoàn kết, chế độ càng thêm thành thục. Môn phái tu tiên là kẻ nắm giữ Đông Hoang, thế gia tu tiên là kẻ nắm giữ tu tiên giới trùng nguyên, hoàng tộc là thế gia tu tiên cường đại nhất vương triều. Được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa. Trước khi mặt trời lặn, nếu còn chưa thể đi đến đỉnh núi thì không vào được ứng thiên thư viện, lại phải chờ mười mấy năm nữa. Thanh niên áo xám xanh sải bước đi lên núi, tốc độ cực nhanh. Vương Thiên Văn lắc đầu, hắn cũng không coi trọng thanh niên áo xám xanh. Ứng thiên thư viện khảo hạch không đơn giản như vậy, trên đường khẳng định sẽ gặp phải phiền toái. Thời gian một ngày cũng đủ bọn họ qua lại mấy lần. Hắn nâng bước đi lên núi, tốc độ cũng không nhanh. Thời gian qua đi từng chút một, cầu thang đá giống như vô cùng vô tận, vĩnh viễn đi không đến điểm cuối. Mười mấy nam tử mặc quần áo vải thô sải bước lao lên núi. Không bao lâu, hư không phía trước nổi lên một trận gợn sóng, bọn họ biến mất. Vương Thiên Văn cũng không vội, đi từng bước một lên trên núi. Thỉnh thoảng có người vượt qua Vương Thiên Văn biến mất, mà khi Vương Thiên Văn đi đến nơi bọn họ biến mất, cái gì cũng không có. 3 canh giờ trôi qua, bọn họ còn chưa đi đến đỉnh núi. Không ít người đã thở hồng hộc. Có một số người nhìn về phía sau, phát hiện phía sau là một cái cầu thang thật dài. Vương Thiên Văn không nhìn phía sau, một mực đi thẳng về phía trước. Không có người giám sát, một ít người tu tiên có chú ý lệch lạc, vùng trộm thi triển ngự phong thuật, tốc độ nhanh hơn phân nửa. Nhưng không bao lâu sau, bọn họ cũng biến mất ở trên không, giống như là chưa từng xuất hiện. Lúc này, bên người Vương Thiên Văn còn có hơn 50 người. Có một số người đầu đầy mồ hôi, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt rồi. Bọn họ đội ánh nắng nóng nực, chậm rãi đi lên núi. Sắc trời chậm rãi tối đi, một vầng mặt trời chậm rãi lặn xuống. Bọn họ còn chưa đi đến đỉnh núi. Mồ hôi thấm ướt quần áo Vương Thiên Văn, dính ở trên người. Hắn chưa vận dụng chút pháp lực nào, hai chân đau nhức, hắn cũng không biết mình đã đi bao nhiêu bước. Có một số người lo lắng trượt, hoặc đẩy nhanh bước chân, hoặc vùng trộm thêm vào ngự phong thuật. Có người vì mát mẻ, vận dụng pháp lực, đánh tan mồ hôi trên người, đồng thời hong khô quần áo. Quần áo ẩm ướt kề sát ở trên người, đi mỗi một bước đều dính dính, không dễ chịu. Theo lý thuyết, hắn đi lâu như vậy, hẳn là đi đến chỗ cao rồi. Kỳ quái là không có lấy một chút gió. Mặt trời sắp xuống núi, bọn họ còn chưa đi đến đỉnh núi. Vương Thiên Văn cũng không vội, lau mồ hôi trên mặt tiếp tục tiến lên. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở bên trong rừng hoa đào. Trong không khí tràn ngập một bức họa nồng đậm. Cánh hoa màu hồng rơi rải rác trên mặt đất. Một đám nữ tử trẻ tuổi ngũ quan diệm lệ nhảy múa ở rừng hoa đào. Oanh oanh yên yến đều có. Trong đôi mắt đẹp của các nàng đều là biểu cảm ẩn tình đưa tình, giống như Vương Thiên Văn là tình lang của các nàng. Ảo thuật, có chút ý tứ. Vương Thiên Văn cười nhạt, nhắm hai mắt, nâng bước đi về phía trước. Không bao lâu sau, một giọng nam tử vang dội chợt vang lên. Lớn mật, thấy Lộ Dương Vương còn không quỷ. Vương Thiên Văn cảm giác có người đẩy hắn một cái, hắn cũng không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước. Thiên Văn, mau trở lại, gia tộc đã xảy ra chuyện, có tặc nhân giết tới cửa, mau trở lại. Tiếng Vương Thanh Khải chợt vang lên. Cửu ca, thất ca, ta liều mạng với các ngươi. Tiếng nổ không ngừng, mơ hồ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của nam nữ. Vương Thiên Văn tạm dừng một lát, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết biến mất. Hắn cảm giác mình đụng tới trên thân vật thật. Hắn thử vài lần, phát hiện mình đều không qua được. Hắn mở mắt, phát hiện hai nam một nữ đang ở trước mặt hắn. Ánh mắt Vương Thiên Văn dừng ở trên thân một thanh niên áo xám xanh, kinh ngạc nói: Thất bá công, sao ngài ở nơi này? Thiên Văn, sao ngươi cũng đến tu tiên giới Trung Nguyên? Ta đến ứng thư viện làm chút việc. Vương Thanh Sơn cười nói. Vương Thiên Văn cười khẽ một cái nói. Cái gọi là vách chắn chỉ là trong lòng ta nghĩ ra mà thôi. Thất bá công chỉ chút cơ kỳ, không có khả năng chạy đến ứng thiên thư viện. Hắn hẳn là đang trùng kích kết đan kỳ. Thất bá công tu hành kiếm đạo, hắn ghét nhất nhỏ môn thi hành vương đạo. Thứ giả trước sau là giả. Hắn nhắm mắt tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu sau, hắn cảm giác mình va vào trên một vật thể ấm áp, hình như là người. Được rồi, người có thể đi đến nơi đây, nói lên người đã thông qua khảo hạch. Một giọng nam tử tràn đầy trung khí chợt vang lên. Vương Thiên Văn coi như không nghe thấy, tiếp tục tiến lên, bị cản trở về. Tiền bối, người thông qua khảo hạch rồi, mở mắt đi. Nam tử giọng điệu thành khẩn. Vương Thiên Văn do dự một lát, mở mắt. Hai nam tử trang phục nho sinh đứng ở trước mặt bọn họ. Một nam tử áo lam ngoài 30, một thanh niên áo vàng ngoài 20. Trên người bọn họ có pháp lực dao động, đều là tu sĩ luyện khí. Ở phía sau bọn họ có một tòa cung điện hùng vĩ, trên bảng hiệu viết ba chữ to: Ứng Thiên Điện. Vương Thiên Văn nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh có ba người, đồng bạn đi chung với hắn đều không ở đây. Một nam tử mặt đen mặc vải thô, một nữ tử vai tím ngũ quan thanh tú, một thanh niên áo vàng mặt to. Thanh niên áo vàng cùng nữ tử vai tím là tu sĩ luyện khí, nam tử mặt đen là phàm nhân. Chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch, chính thức trở thành đệ tử Ứng Thiên thư viện chúng ta. Các ngươi muốn trở thành đệ tử hạ viện hay là đệ tử thượng viện? Trên mặt nam tử áo lam lộ ra một nụ cười, mở miệng hỏi: Xin hỏi huynh đài, thượng viện cùng hạ viện có gì khác nhau? Đệ tử hạ viện có tỷ lệ rất lớn trở thành quan lại, ngày sau quản lý dân chúng một phương. Đệ tử hạ viện chỉ đọc sách, không tu hành. Đệ tử thượng viện có thể đọc sách hoặc tu hành. Muốn trở thành đệ tử thượng viện cần làm việc cho thư viện, làm tốt có thể thưởng thêm, làm kém sẽ có trừng phạt. Bốn người Vương Thiên Văn đều muốn trở thành đệ tử thượng viện, thượng viện tiền đồ rõ ràng lớn hơn. Nam tử áo lam cũng không nhiều lời, lấy ra một cái địa ngọc màu bạc, nói: Đây là Chắc Linh Bản, ta sẽ hỏi các ngươi một ít vấn đề, đừng nói dối, trả lời theo sự thật. Nếu như bị Chắc Linh Bản phát hiện nói dối, trực tiếp đưa các người xuống núi. Hắn hỏi đơn giản một phen xuất thân lai lịch bốn người Vương Thiên Văn. Cái này cũng rất bình thường. Ứng Thiên Thư Viện tốt xấu gì là thế lực tu tiên. Do thế trong sạch mới có thể tiến vào Ứng Thiên Thư Viện đọc sách. Ba người khác đều là người Lỗ Châu. Vương Thiên Văn không giấu giếm, trả lời theo sự thật. Biết được Vương Thiên Văn đến từ gia tộc tu tiên Đồng Hoàng, nam tử áo lam có chút bất ngờ, nhưng hắn chưa nói gì cả. Đăng ký danh sách, phát cho bọn họ mỗi người một tấm lệnh bài, nói: về sau các người chính là đệ tử thường viện rồi. Thư viện chúng ta có 108 điều giới luật, trái với bất cứ một điều nào đều sẽ bị trừng phạt. Các người cần phải nhớ. Ta sắp xếp chỗ ở cho các người trước đi. Vương Thiên Văn nhìn cầu thang đá phía sau một lần, đi theo vào Ứng Thư Điện. Một khắc đồng hồ sau, Vương Thiên Văn, nam tử mặt đen cùng thanh niên áo vàng xuất hiện ở trong một căn nhà vườn yên tĩnh, có 3 gian phòng khách, vừa vặn mỗi người một gian. Nơi này chính là chỗ ở của các người. Các người cần đúng hạn đi phòng học, Lục tiên sinh sẽ dạy các người đọc sách. Tại hạ Lưu Hiền, về sau chúng ta chính là bạn cùng trường rồi, còn mong hai vị chiếu cố nhiều hơn. Nam tử mặt đen chắp tay với Vương Thiên Văn cùng thanh niên áo vàng, khách khí nói: Lưu Hiền đệ khách khí rồi, nên làm vậy mà. Vương Thiên Văn đáp lễ, vẻ mặt thành khẩn: ta có chút mệt rồi, ngủ trước một giấc, ngày mai nói sau. Thanh niên áo vàng ngáp một cái, nâng bước đi về phía một gian phòng khách. Vương Thiên Văn đẩy cửa của một gian phòng khách. Trong phòng bố trí đơn giản, một cái giường, một cái bàn cùng một cái ghế, chỉ vậy mà thôi. Hắn khẽ thở ra một hơi, lẩm bẩm: cũng không có biết Thất Bá Công tiến vào kết đan kỳ chưa, còn có lão tổ tông, không biết lão nhân gia mạnh khỏe hay không. Hắn âm thầm hạ quyết định, tìm được công pháp nhỏ môn có thể tu luyện đến cấp cao, hắn liền trở về Đông Hoang. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, chậm rãi nhắm mắt. Không bao lâu sau, ngoài thân Vương Thiên Văn hiện ra một tầng linh quang màu trắng. Đồng Hoang, Thanh Liên Sơn Trang, gian mật thất nào đó. Ôn Nhiên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ. Quanh thân lơ lửng lượng lớn âm phù màu lam. Những âm phù này màu xanh thẳm, giống như là do hơi nước tạo thành. Ôn Nhiên hít thở bay ra một loại cảm giác tiết tấu. Theo nàng hít thở thổ nạp, mấy ngàn âm phù màu lam phát ra thanh âm khác nhau, mơ hồ tạo thành một khúc nhạc. Một lát sau, ngoài thân Uông Nhi Yên nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt. Mấy ngàn âm phù màu lam vòng quanh nàng bay lượn không ngừng, xếp hàng có trật tự cùng một chỗ. Một trận tiên âm vang lên, mấy ngàn âm phù màu lam phát ra thanh âm khác nhau, tạo thành một khúc nhạc động lòng người. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tiên âm biến mất, mấy ngàn âm phù màu lam hóa thành các đốm sáng màu lam biến mất. Uông Nhiên mở mắt, trong đôi mắt đẹp hiện ra một chút nét vui mừng. Nàng tốn gần 30 năm thời gian, cuối cùng tu luyện thiên âm phiên hải công. Đến tầng thứ 7, nàng còn chưa tu luyện thành linh thuật. Thiên âm phiên hải công là một môn công pháp âm luật, giết người trong vô hình. Điều kiện tiên quyết là có đủ thời gian để nàng gầy xong khúc nhạc. Khác với công pháp khác là thiên âm phiên hải công dựa vào là nghe, sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ai ố. Người tu luyện cần đi nghe thanh âm khác, cùng thấy hết cuộc đời trăm vẻ, thông qua khúc nhạc biểu đạt ra. Tu tiên giới có hai loại phương thức tu tiên, chia làm tu tiên duy vật cùng tu tiên duy tâm. Tu tiên duy vật coi trọng ngoại vật, thường dựa vào ngoại vật phụ trợ, ví dụ như đan dược, pháp bảo. Mà tu tiên duy tâm chú ý ngộ tính, tu luyện đều là dựa vào ngộ. Thiên âm phiên hải công thiên hướng tu tiên duy tâm, không phải đặc biệt ỷ lại ngoại vật. Nếu không phải như thế, Uông Nhiên chưa chắc có thể nhanh như vậy tu luyện thiên âm phiên hải công đến tầng thứ 7. Cũng không biết phu quân ở Nam Hải thế nào, còn có đám người thành thiến. Uông Nhiên lẩm bẩm. Nàng lấy ra vật đưa tin, đánh vào một đạo pháp quyết, nói: Thanh Khải, gia tộc mấy năm nay phát triển thế nào? Nam Hải bên kia có cái gì khác thường hay không? Vương Thanh Khải không có chút giấu giếm, nói theo sự thật một lần chuyện hắn biết đến. Biết được Hải Sâm Đảo bị tập kích, Vương gia tổn thất thê thảm nặng nề. Ôn Nhiên nhíu chặt lông mày lá liễu. Một mình Vương Trường Sinh ở Nam Hải chống đỡ toàn bộ gia tộc, trọng trách rất nặng. Uông Nhiên tính tới Nam Hải giúp Vương Trường Sinh, về phần linh thuật tụ tập sau một chút cũng không muộn. Thiên Âm Phiên Hải Công và Quy Thủy Chân Kinh là nguyên bộ công pháp, cho dù không có linh thuật, đối phó tu sĩ kết đan bình thường hẳn là không có vấn đề. Thanh Khải, cháu chọn 10 tộc nhân theo ta đi Nam Hải. Vâng, Cửu Thẩm. Đúng rồi, Cửu Thẩm, gia tộc chúng ta mới cất chứa một môn linh thuật phòng ngự Lưu Ly Kim Thân, ngài muốn đưa đi Nam Hải hay không? Vương Thanh Khải cũng không biết Vương Trường Sinh và Vương Thanh Thiến đã liên hệ. Lưu Ly Kim Thân chưa mang đi Nam Hải, linh thuật phòng ngự sao? Phục chế một phần mang theo đi. 3 ngày sau, Uông Nhiên dẫn theo 10 con cháu Vương gia đi Nam Hải. Phường thị Huyền Ưng, khách sạn nào đó, gian phòng khách nào đó kịch liệt nhoáng lên một cái, giống như là có người đang tu luyện bí thuật uy lực lớn nào đó. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui sướng, một hạt châu khổng lồ màu lam lơ lửng ở trước mặt hắn. Trên mặt đất phân tán cả đống tài liệu luyện khí, hạt châu khổng lồ màu lam trong suốt lấp lánh, có thể nhìn thấy rõ ràng sông núi, tựa như tự thành một mảnh không gian. Rốt cuộc luyện chế ra rồi. Vương Trường Sinh khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt đầy kích động. Hắn tốn 1 năm thời gian, cuối cùng đã luyện chế ra Sơn Hải Châu. Cái này còn may mà có Huyền U Hắc Liên Hỏa giúp, nếu không phải có Thiên Địa Linh Hỏa, không có 3-4 năm Vương Trường Sinh không thể luyện chế ra một viên Sơn Hải Châu. Sơn Hải Châu, pháp bảo loại trọng lượng, số lượng Sơn Hải Châu càng nhiều, uy lực càng lớn. Vương Trường Sinh trước mắt chỉ luyện chế ra một viên Sơn Hải Châu, nhưng cũng đủ dùng rồi. Một tay của hắn vẩy về phía Sơn Hải Châu một cái, Sơn Hải Châu xoay vù vù bay trở về trên tay hắn, cánh tay chầm xuống. Viên Sơn Hải Châu này nặng mấy vạn cân, nếu người tu tiên bị Sơn Hải Châu đập trúng, không chết cũng khó. Minh Thủy thượng nhân tốn hơn 100 năm thời gian mới thu thập được 3 phần tài liệu luyện chế Sơn Hải Châu, đáng tiếc hơi cho Vương Trường Sinh. Pháp bảo tu sĩ Nguyên Anh sử dụng không phải là pháp bảo tu sĩ kết đan sử dụng có thể so sánh. Hắn há mồm, Sơn Hải Châu hóa thành một luồng hào quang màu lam bay vào trong miệng của hắn rồi biến mất. Vương Trường Sinh thu hồi tài liệu luyện khí trên mặt đất, lấy ra tấm đưa tin, đánh vào một pháp quyết nói: "Muội phu, ta đã luyện chế ra bản mạng pháp bảo, chúng ta có thể xuất phát rồi." "Được, ta bây giờ ở ngay bên ngoài chờ người ở lối ra phường thị." Non nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh ở chỗ lối ra phường thị gặp được Diệp Lâm. Trên mặt Diệp Lâm treo nụ cười, tựa như có chuyện gì vui vẻ. "Làm sao vậy, muội phu?" Diệp Lâm mỉm cười nói: "Kiếm được mấy món đồ chơi nhỏ, Trường Nguyệt cùng Hải Đường nhất định thích." Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, khẽ cười. Diệp Lâm mặc kệ đi đâu đều nhớ Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Hải Đường. Vương Trường Nguyệt không gả lầm người. "Đi thôi, xong xuôi việc này chúng ta trở về." Ra khỏi phường thị, Vương Trường Sinh phóng ra một chiếc phi toa màu lam chở bọn họ bay lên trời. 1 tháng sau, bọn họ xuất hiện ở sâu trong hải vực Vạn Quỷ. Trung quanh là một mảnh lớn âm khí màu đen, tiếng quỷ khóc sói tru vang to, gió âm nổi thành từng cơn. "Cẩn thận, phía trước ở ngoài 100 trượng có cấm chế, vòng qua từ bên trái đi," Diệp Lâm đột nhiên nhắc nhở. Trong mắt lóe lên một đạo hào quang màu vàng mỏng manh. Vương Trường Sinh không dám sợ ý, buông ra thần thức, chưa phát hiện cái gì cả. Nhưng hắn vẫn dựa theo lời của Diệp Lâm, từ bên trái vòng qua. Tiếng ong ong vang lên trầm trầm, một đám quỷ vật từ nơi xa bay tới và vào nơi Diệp Lâm nói. Ánh sáng bạc lóe lên, một tia chớp màu bạc thô to như vại nước từ trên trời giáng xuống, đánh chuẩn xác trúng đám quỷ vật này. Một lát sau, lôi quang tan đi, quỷ vật biến mất. Vương Trường Sinh nuốt ngụm nước bọt. Nếu không phải Diệp Lâm mở miệng nhắc nhở, hắn quả thật chưa phát hiện cấm chế. Khó trách hải vực Vạn Quỷ là một trong 7 đại hung địa của Nam Hải. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp nhiều cấm chế, cũng may đều bị Diệp Lâm phát hiện, không hiểu kinh vô hiểm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ phía trước truyền đến, một đám mây hình nấm màu bạc chói mắt chợt dâng lên, ở hải vực Vạn Quỷ tối đen cực kỳ bắt mắt. Trong lòng Vương Trường Sinh trầm xuống, cây linh quả Lôi Hành chẳng lẽ bị người khác phát hiện rồi sao? Phía trước tạm thời không có cấm chế, yên tâm tiến lên, độn tốc đừng quá nhanh, Diệp Lâm nhắc nhở. Phương Trường Sinh gật đầu, sử dụng phi toa màu lam tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, một hòn đảo thật lớn xuất hiện ở trước mặt Phương Trường Sinh cùng Diệp Lâm. Có thể nhìn thấy trên đảo sáng lên linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc, có thể nhìn thấy không ít bóng dáng. Có người phát hiện cây linh quả lôi hạnh đang đấu pháp. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo một trận tiếng kêu thê thảm. Phương Trường Sinh nhìn thấy rõ ràng một con mảng xà khổng lồ màu đen hình thể thật lớn, mở ra cái mồm như chậu mọng, nuốt ba tu sĩ kết đan vào trong bụng. Trên lưng mảng xà khổng lồ màu đen mọc một đôi cánh thịt màu đen thật lớn, trên đầu có một mào gà màu đen to bằng cái thớt, mọc ba con mắt. Đây là một con yêu mạng bậc ba thượng phẩm, phệ quỷ thôn lôi mạng. Đây là dị thú khó gặp, sinh trưởng ở nơi lôi điện đan xen, lấy các loại âm hồn lệ quỷ làm thức ăn. Phệ quỷ thôn lôi mạng bình thường cũng không có con mắt thứ ba, nó hẳn là yêu thú biến dị. Yêu vật này tiến một bước nữa có thể hóa giao. Đại cửu ca, có hứng thú hàng phục yêu vật này hay không? Diệp Lâm mở miệng nói, có chút nóng lòng muốn thử. Yêu thú đã tiến vào bậc ba không dễ dàng hàng phục như vậy, nhờ đâu nó vượt ở trước ta tiến vào cấp 4, vậy thì phiền toái rồi. Vừa rồi ba tu sĩ kết đan kia nhắm chừng cũng muốn hàng phục yêu vật này, bỏ tay bỏ chân mới bị yêu vật này tiêu diệt. Yêu vật này là yêu thú biến dị, thần thông không nhỏ, nhưng ba tu sĩ kết đan cùng hao tổn không ít yêu lực của nó, là cơ hội tuyệt hảo chém giết yêu vật này. Linh thú nuôi từ nhỏ tới lớn cơ bản sẽ không phản bội chủ nhân. Nhân chủ yêu thú đã trưởng thành, rất dễ dàng lọt vào cắn trả. Phương Thanh Sơn ở di chỉ Kim Dương Tông hàng phục một con tam thủ giảo bậc 2 thượng phẩm, chính là lo lắng tam thủ giảo tiến vào bậc 3, rất ít khi thả ra tam thủ giảo. Phương Thanh Sơn bây giờ đã tiến vào kết đan kỳ, lúc này mới không có băn khoăn. Phương Trường Sinh chỉ kết đan tầng 5, nếu phệ quỷ thôn lôi mạng tiến vào cấp 4, Phương Trường Sinh khẳng định sẽ lọt vào cắn trả. Loại tình huống này ở tu tiên giới cũng gặp không ít. Chính vì chỗ thiếu hụt này, đều là mấy người tu tiên chăn nuôi linh thú, đều là từ nhỏ nuôi lớn lên. Linh thú nuôi từ nhỏ tới lớn tỷ lệ phản bội chủ nhân rất thấp. Ngoài ra, nơi này là sâu trong hải vực vạn quỷ, có thể có quỷ vật nguyên anh kỳ xuất hiện. Phương Trường Sinh tốc chiến tốc thắng. Một lần trước hắn vì một ít tài vật thiếu chút nữa bị tu sĩ Nguyên Anh giết, vết xe đổ hắn cũng không dám lặp lại một lần. Phương Trường Sinh nâng tay, hơn 100 cây cờ trận màu lam bay ra, nhập vào mặt biển phụ cận hòn đảo, biến mất. Một mảnh lớn sương mù dày đặc tuôn trào ra, bao phủ cả hòn đảo. Có bộ trận pháp này, Phương Trường Sinh có thể yên tâm ra tay, không cần lo lắng bị người tu tiên khác nhìn thấy hắn đấu pháp. Hòn đảo này còn có không ít cấm chế, cẩn thận một chút. Diệp Lâm gật đầu, thả ra hai con rối thú phi ưng bay về phía hòn đảo. Phương Trường Sinh cùng Diệp Lâm đi theo phía sau con rối thú. Không bao lâu, bọn họ xuất hiện ở bên ngoài một hẻm núi. Hai con rối thú phi ưng vừa bay vào hẻm núi, bầu trời chợt đánh xuống một tia chớp màu vàng thô to, đánh vỡ nát hai con rối thú, hóa thành một đống đồng nát. Hai mắt Diệp Lâm sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, mở miệng nói, nơi này không thể đi thông, vòng qua từ bên trái, cẩn thận một chút. Hắn thả ra hai con rối thú khỉ vượn đi ở phía trước. Phương Trường Sinh không dám sơ ý, thả ra mấy trăm con thôn kim nghỉ vòng quanh bên người của hắn. Dọc đường đi, con rối thú bậc 2 báo hỏng mười mấy con, thần thức cũng không thể tra xét được. Nếu không phải có Diệp Lâm hỗ trợ, bản thân Phương Trường Sinh là không thể phát hiện toàn bộ cấm chế, nhiều lắm phát hiện một bộ phận. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện ở trên một đồng bằng màu đen. Ở nơi phía trước, ngoài hơn 100 trượng, có một cây ăn quả màu bạc cao 3 trượng, không có lấy một phiến lá. Trên cây treo 3 trái màu bạc nhạt, dựa theo Trình Chấn Phủ nói, hẳn là có 5 quả. Xem ra phệ quỷ thôn lôi mạng ăn mất 2 quả rồi. Phệ quỷ thôn lôi mạng xoay người ở trên thân cây lôi hạnh linh quả, thỉnh thoảng có một tia chớp màu bạc thô to từ trên trời hạ xuống, bổ vào trên thân phệ quỷ thôn lôi mạng, giống như là bùn vào biển lớn, biến mất toàn bộ. Nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bụng của nó máu tươi đầm đìa, cổ trổ vảy bong ra có mấy cái, khí tức có chút ề oải. Hiển nhiên ba tu sĩ kết đan vừa rồi tạo thành phiền toái không nhỏ cho nó. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự tàn khốc, há mồm Sơn Hải Châu bay ra, xoay vù vù, vô số hơi nước màu lam bỗng dưng hiện ra, hóa thành một con dao long nước màu lam dài hơn 10 trượng, dương nanh múa vuốt lao về phía phệ quỷ thôn lôi mạng. Trong mắt phệ quỷ thôn lôi mạng lộ ra nét khinh thường, há mồm, một tia chớp màu bạc thô to bay ra, bổ chuẩn xác trên thân dao long nước màu lam. Dao long nước màu lam chưa tổn hại gì, lao về phía phệ quỷ thôn lôi mạng. Dao long nước màu lam đánh vào trên thân của phệ quỷ thôn lôi mạng, một tiếng nổ vang lên, cây linh quả lôi hạnh kịch liệt lắc lư một lần. Phệ quỷ thôn lôi mạng phát ra một tiếng kêu quái dị, mặt lộ vẻ thống khổ. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Dao long nước màu lam không phải là pháp lực hóa hình bình thường. Sơn Hải Châu luyện vào nhất nguyên trọng thủy, mượn dùng Sơn Hải Châu thi triển pháp thuật thuộc tính thủy. Bản thân đã có chứa trọng lực, căn bản không phải pháp bảo thủy thuộc tính bình thường có thể sánh bằng. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, Sơn Hải Châu xoay vù vù, vô số hơi nước màu lam tuôn trào ra, hóa thành 5 con dao long nước màu lam hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt lao về phía phệ quỷ thôn lôi mạng. Một lần này, phệ quỷ thôn lôi mạng cũng không dám cứng đối cứng. Nó vội vàng từ trên cây linh quả lôi hạnh rơi xuống, tránh né 5 con dao long nước màu lam công kích. Một tràng tiếng nổ vang lên, dao long nước màu lam va trên mặt đất, lập tức đập ra một cái hố thật lớn, to mười mấy trượng, sâu mấy trượng. Phệ quỷ thôn lôi mạng vỗ đôi cánh, tiếng sấm sét nổ vang, nó biến mất. Không ổn, nó biết lôi độn thuật, cẩn thận. Vương Trường Sinh biến sắc nhắc nhở. Hắn bắt pháp quyết, Sơn Hải Châu trào ra một mảnh lớn hơi nước màu lam, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, bảo vệ quanh thân hắn. Diệp Lâm sớm có chuẩn bị, vỗ lên trên người 2 lá bùa phòng ngự bậc 3. Ánh sáng bạc lóe lên, phệ quỷ thôn lôi mạng chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Nó há mồm phun ra một mảnh lớn lôi quang màu bạc, đánh về phía Vương Trường Sinh. Hào quang màu lam lóe lên, Vương Trường Sinh 1 hóa 10. Vài tên Vương Trường Sinh bị lôi quang màu bạc đánh trúng biến mất. Nó hùng hăng vỗ một đôi cánh thịt, một mảnh lớn quả cầu sét màu bạc bay ra, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Diệp Lâm. Tiếng sét không ngừng nghỉ, một mảnh lớn lôi quang màu bạc bao phủ toàn thể Diệp Lâm. Mấy tên Vương Trường Sinh bị đánh cho vỡ nát. Tiếng xe gió vang lên, hơn 100 sợi dây thừng nước màu lam từ trong màn nước bay ra, cuốn lấy phệ quỷ thôn lôi mạng. Phệ quỷ thôn lôi mạng kịch liệt giãy giụa, ngoài thân toát ra vô số hồ quang màu bạc đánh về phía dây thừng nước màu lam, nhưng không có tác dụng gì. Hào quang màu lam lóe lên, một bàn tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng chợt hiện ra ở trên không đỉnh đầu nó, nhanh chóng đập xuống. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, phệ quỷ thôn lôi mạng phát ra những tiếng rống quái dị. Một viên Sơn Hải Châu khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu của nó, đón đầu nện xuống. Ngoài thân phệ quỷ thôn lôi mạng toát ra vô số lôi điện màu bạc, đánh vỡ nát dây thừng nước màu lam cuốn lấy thân thể nó. Một mảnh lớn quầng sáng màu vàng bay vút đến, bao phủ thân thể của nó. Phệ quỷ thôn lôi mạng nhất thời không thể động đậy. Sơn Hải Châu nện trúng phệ quỷ thôn lôi mạng, nặng nề đập ra một cái hố to. Phệ quỷ thôn lôi mạng trực tiếp bị đập thành thịt nát, chết không thể chết lại. Nếu không phải yêu vật này đã tiêu hao lượng lớn yêu lực, Vương Trường Sinh cũng không thể nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt được yêu vật này. Phệ quỷ thôn lôi mạng là yêu thú lôi thuộc tính, ra nó cộng thêm cây linh quả lôi hạnh, có thể luyện chế mấy món pháp bảo lôi thuộc tính. Một tay Vương Trường Sinh vẩy về phía mặt đất một cái, Sơn Hải Châu nhanh chóng khôi phục kích thước ban đầu, bay trở về trên tay hắn. Trên mặt đất có một cái hố khổng lồ lớn hơn 100 trượng, sâu mười mấy trượng. Vương Trường Sinh hài lòng gật đầu, một viên Sơn Hải Châu đã lợi hại như vậy, nếu thêm mấy viên, uy lực khẳng định lớn hơn nữa. Hắn đáp xuống bên trong cái hố khổng lồ, thu đi tinh hồn phệ quỷ thôn lôi mạng. Nội đan cũng bị đập nát rồi. Ồ, đây là cái gì? Vương Trường Sinh ở bụng phệ quỷ thôn lôi mạng phát hiện một cái đỉnh nhỏ màu xanh nhạt, mặt ngoài điêu khắc mười mấy đóa hoa sen màu xanh. Cái đỉnh nhỏ tản mát ra một luồng linh khí mỏng manh kinh người. Không lẽ là pháp bảo của ba tu sĩ kết đan vừa rồi? Vương Trường Sinh không nghĩ nhiều, thu hồi cái đỉnh nhỏ màu xanh cùng thi thể phệ quỷ thôn lôi mạng, bay về phía cây linh quả lôi hạnh. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh và Diệp Lâm bay ra khỏi hòn đảo, bay dọc theo đường lúc tới đây. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, một trận tiếng quỷ khóc quái dị đến cực điểm chợt vang lên. Tiếng quỷ khóc sói tru vang to, một cái mặt quỷ màu đen thật lớn xuất hiện ở chân trời, mấy đạo độn quang màu sắc khác nhau xuất hiện ở chân trời. Mặt quỷ màu đen đuổi sát mấy đạo độn quang, vài tiếng kêu thê thảm vang lên. Mấy đạo độn quang bị đuổi kịp, bị một mảnh hào quang màu đen cuốn vào bên trong mặt quỷ màu đen rồi biến mất. Trong một đạo độn quang màu vàng độn tốc cực nhanh, không đến ba hơi thở, cách Vương Trường Sinh không đến trăm trượng. Quỷ vật nguyên anh kỳ. Vương Trường Sinh cảm nhận được khí tức của mặt quỷ màu đen biến sắc hẳn, trong mắt hắn lóe lên sự tàn khốc, nắm tay phải ở trên không đánh một đòn về phía độn quang màu vàng. Hào quang màu lam lóe lên, một nắm đấm khổng lồ màu lam lớn hơn 10 trượng chợt lóe lên, khí thế hùng hậu đánh về phía độn quang màu vàng. Nắm tay khổng lồ màu lam không phải là linh thuật, nhưng ẩn chứa lực lượng to lớn, không phải là dễ dàng có thể ngăn được. Chết đạo hiểu, không chết bần đạo. Nếu là không có người thay Vương Trường Sinh bám trụ quỷ vương một lát, bọn họ khẳng định chạy không xa được. Khốn kiếp! Độn quang màu vàng truyền đến một tiếng hồn hệt mắng. Vương Trường Sinh hơi sừng sốt, giọng này giống như là Hoàng Phú Quý. Hắn không kịp nghỉ nhiều, pháp lực mênh mông ùa vào phi toa màu lam. Phi toa màu lam bừng sáng bay về phía xa, vô số hạt cát màu vàng từ bên trong độn quang màu vàng bay ra, hóa thành một tấm khiên màu vàng che ở trước người. Tấm khiên màu vàng bị đánh vỡ nát, độn quang màu vàng tránh được. Tiếng quỷ khóc vàng to, một cái quỷ trào màu đen lớn hơn 10 trượng chợt hiện lên đỉnh đầu độn quang màu vàng, như tia chớp bổ về phía độn quang màu vàng. Một mảnh lớn hào quang 7 màu từ trong độn quang màu vàng bay ra, chụp về phía quỷ trào màu đen. Quỷ trào màu đen nhất thời dừng lại, toát ra một làn khói, phát ra tiếng vang sẹt sẹt chầm chầm. Độn quang màu vàng là một thanh niên mặc trường bào màu vàng. Thanh niên mặt mũi đáng khinh, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Hắn chính là Hoàng Phú Quý cải tạo dịch dung. Hắn chưa nhận ra Vương Trường Sinh, dù sao Vương Trường Sinh đã thay đổi dung mạo. Hoàng Phú Quý vội vàng lấy ra một lá bùa tỏa ra linh quang 7 màu, bóp nát, hóa thành một đạo độn quang 7 màu xé gió chạy đi, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp 3. Mặt quỷ màu đen vừa tới gần hòn đảo chỗ phê quỷ thôn lôi mạng cách 500 trượng, nhất thời ngừng lại. Một đôi mắt đỏ như máu chuyển động không thôi, tự như có chút sợ hãi, giống như trên đảo có thứ gì đó đáng sợ. Vô số nước biển màu đen kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con mảng xà nước màu đen hình thể thật lớn, lao về phía hòn đảo. Một vách ngăn vô hình chặn mảng xà nước màu đen, đồng thời mấy đạo lôi điện màu vàng thô to xẹt qua bầu trời, bổ chuẩn xác ở vào trên mảng xà nước màu đen, bộ mảng xà nước màu đen vỡ nát. Ngay sau đó, lấy hòn đảo làm trung tâm, phạm vi mấy trăm trượng đều bị lôi điện màu vàng bao phủ. Mặt quỷ màu đen không dám nán lại, hóa thành một đạo hào quang màu đen bay về phía đường lúc tới đây. Hồng Liên Đảo, trong lầu các màu xanh nào đó, Trình Chấn Phủ ở trong phòng đi tới đi lui, vẻ mặt thấp thỏm. Chờ đợi là tra tấn người ta nhất. Cũng đã trôi qua hơn một năm, Vương gia còn chưa phái người đi hải vực vạn quỷ sao? Cho dù Vương gia không có thực lực này, cũng có thể báo cáo Trương gia mà. Vương gia có tu sĩ kết đan, báo cáo Trương gia khẳng định có thể đạt được càng nhiều thù lao hơn. Vương gia muốn nhốt hắn sao? Không cần thiết. Chẳng lẽ Vương gia là phái người đi tìm Trịnh Nam, tính dập tắt tin tức sao? Tâm tình Trình Chấn Vũ cực kỳ khẩn trương. Hắn cùng Trịnh Nam là vợ chồng chung hoàn nạn, đồng sinh cộng tử nhiều lần. Một lần này giao dịch với Vương gia, Trịnh Nam muốn phụ trách giao dịch cùng Vương gia, bị Trình Chấn Vũ từ chối. Hắn là một đại lão gia, sao có thể để thế tử đi mạo hiểm? Bọn họ đạt được bí phù bậc 3 đồng sinh cộng tử phù. Nếu Trình Chấn Vũ gặp chuyện, mặc kệ cách xa bao nhiêu, Trịnh Nam cũng sẽ có điều cảm ứng. Trình Chấn Vũ không sợ chết, hắn sợ là Trịnh Nam bị tu sĩ Vương gia tìm được. Ngay tại lúc Trình Chấn Vũ đứng ngồi không yên, một lá bùa truyền âm bay vào. Trình Chấn Vũ vội vàng bóp nát lá bùa truyền âm, tiếng Vương Thu Hồng chợt vang lên. Trình Đạo Hiểu, người bây giờ có tiền không? Chúng ta đưa người rời khỏi. Là phúc hay là họa, tránh không khỏi. Trình Chấn Vũ hít sâu một hơi, bước ra ngoài. Phương Thu Hồng, bọn hơn 10 tu sĩ vương gia thủ ở bên ngoài, nhìn thấy trận thế này, trong lòng Trình Chấn Vũ căng thẳng. Hắn giả bộ chấn định nói: Phương Đạo Hiểu, các ngươi đây là có ý tứ gì? Đa tạ tin tức của Trình Đạo Hiểu, phụng mệnh lệnh Thất Bá Công tự mình đưa ngươi tới phường thị Thanh Lý, do chuyên gia giao đồ cho ngươi. Phương Thu Hồng khách khí nói: Phương Trường Sinh cùng Diệp Lâm đã trở lại Hồng Liên Đảo. Phương Trường Sinh tự mình hạ lệnh bảo Phương Thu Hồng hộ tống Trình Chấn Vũ đến phường thị Thanh Lý, lại do Phương Thu Ly giao linh vật kết đan cho Trình Chấn Vũ. Linh vật kết đan sức dụ hoặc quá lớn, Phương Trường Sinh lo lắng có người có ý nghỉ lệch lạc, hỏng thanh danh. Ngoài ra, hắn còn muốn mượn cái này tỏ thái độ với Trình Chấn Vũ. Phương gia tuyệt đối hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trình Chấn Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi nói: Vậy phiền Vương Đạo Hiểu rồi. Phương Thanh Linh tự mình dẫn đội hộ tống Trình Chấn Vũ rời khỏi gian mật thất nào đó. Phương Trường Sinh cùng Diệp Lâm ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước người bày ra một cái đỉnh nhỏ màu xanh. Mặt ngoài cái đỉnh nhỏ màu xanh có khắc hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, ba chân hai tay, uy lực của Sơn Hải Châu vượt qua Phương Trường Sinh tưởng tượng, đập nát cả nội đan phệ quỷ thôn lôi mạng. Ba tu sĩ kết đan bị phệ quỷ thôn lôi mạng nuốt, trên người có không ít tài vật pháp bảo ngâm ở trong dạ dày phệ quỷ thôn lôi mạng đều có dấu vết ăn mòn. Chỉ có cái đỉnh nhỏ màu xanh này không có lấy một chút dấu vết bị ăn mòn. Nhìn từ linh khí kinh người cái đỉnh nhỏ này tản mát ra, ít nhất là pháp bảo tu sĩ Nguyên Anh sử dụng. Khiến cho Vương Trường Sinh có chút kỳ quái là, nếu là pháp bảo tu sĩ Nguyên Anh sử dụng, sao có thể xuất hiện ở trong cơ thể phệ quỷ lôi mạng? Một con yêu mạng bậc 3 thường phẩm giết chết tu sĩ Nguyên Anh sao? Nghĩ thôi là cũng không có khả năng. Hai tay của hắn hướng tới cái nắp đỉnh nhỏ màu xanh, nhìn xem bên trong có vật khác hay không. Khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là nắp đỉnh cực kỳ nặng nề, giống như có cái gì đang kéo nắp đỉnh. Ngoài thân Vương Trường Sinh bừng lên hào quang màu lam, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Lúc này mới nhấc lên nắp đỉnh, một quần hào quang màu xanh chói mắt bày ra. Trong cái đỉnh nhỏ màu xanh có một đoạn linh trúc màu xanh trong suốt lấp lánh. Linh trúc màu xanh giống như là dùng linh ngọc màu xanh tạo thành, ngoài thân bảo quang lưu chuyển không ngừng, linh khí bức người. Đây là lưu ly trúc sao? Đây không phải là lưu ly trúc một trong 10 đại linh trúc của tu tiên giới sao? Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, cầm lên linh trúc màu xanh. Lưu ly trúc giống như lưu ly, cứng rắn như kim loại, là tài liệu tuyệt hảo luyện chế pháp bảo phi kiếm. Khiến Vương Trường Sinh cảm thấy kỳ quái là ai sẽ đặt lưu ly trúc ở bên trong cái đỉnh nhỏ màu xanh? Không lẽ cái đỉnh nhỏ này là lò luyện khí sao? Diệp Lâm tiếp nhận lưu ly trúc, cẩn thận lật xem, nghi hoặc nói: Đoàn lưu ly trúc này nhìn qua hơn 5.000 năm, nhưng hình thể không phù hợp. Lưu ly trúc 5.000 năm trở lên, đường kính cũng không nhỏ như vậy. Đoàn lưu ly trúc này đường kính chỉ 2 tấc, nhiều lắm là 1.000 năm. Nhưng đoạn lưu ly trúc này hầu như toàn bộ biến thành hình thái lưu ly ít nhất được 5.000 năm, thực không phù hợp với điển tịch ghi lại. Có thể là điển tịch nhớ lầm hay không, có thể lưu ly trúc 1.000 năm chính là như thế. Vương Trường Sinh đưa ra một phán đoán. Diệp Lâm lắc đầu nói: Trong kho tàng của Cửu U Tông chúng ta có lưu ly trúc 1.000 năm trở lên, ta từng tận mắt thấy, không phải như vậy. Có lẽ có liên quan tới cái đỉnh nhỏ màu xanh này. Lưu ly trúc thuộc 10 đại linh trúc tu tiên giới, hoàn cảnh sinh trưởng đặc thù, cực kỳ thưa thớt. Lưu ly trúc 1.000 năm trở lên hầu như tuyệt tích, càng đừng nói lưu ly trúc 5.000 năm trở lên. Ồ, đây là cái gì? Vương Trường Sinh khẽ ồ một tiếng, ánh mắt dừng ở trên vách đỉnh. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy 5 phù văn huyền ảo. Mới nhìn giống như là phù văn, nhưng nhìn tiếp giống như là văn tự, lại nhìn nữa giống như là 5 yêu thú trong đất sống động. Diệp Lâm tiến lên xem xét, mặt lộ vẻ hồi ức nói: Đây là văn tự thượng cổ, 2 chữ trước là Thanh Liên, 5 chữ này hẳn là tên pháp bảo này, hẳn là Thanh Liên cái gì định. Văn tự thượng cổ sao?